chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, ta chỉ là đi ngang qua. Vương ca, ngươi đi đi, lần này ta thật sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Tiểu Văn có chút im lặng, cái này đều đã hơn 9 giờ đêm chuông, Vương Đại Đông lại không chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Chẳng lẽ lại muốn ở lại chỗ này qua đêm? Phát sinh dạng này sự tình, Vương Đại Đông làm sao dám yên tâm rời đi? Tiểu Văn, ngươi rời đi công ty thời điểm là làm sao nói với ta? Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, cái kia, vậy ngươi cũng không thể ngủ nơi này đi. Tiểu Văn cúi đầu nói, vậy thì có cái gì không được, dù sao ngươi nơi này có 2 tấm giường. Vương Tuyết Mai không phải nói à, nàng đêm nay sẽ không trở về. Vương Đại Đông không có vấn đề nói, xem ra cái này Vương Tuyết Mai vẫn là rất hiểu lên âm nhạc nha. Có thể, nhưng ta là nữ hài giấy à, làm sao có thể cùng nam sinh ngủ một gian phòng ốc. Tiểu Văn đỏ mặt, thực, Tiểu Văn cũng không phải là thật để ý trai gái khác nhau, mà chính là nàng nơi này, thật sự là quá kém, không có ý tứ lưu Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đương nhiên không có khả năng thật tại Tiểu Văn nơi này qua đêm. Từ nhỏ tấm sắt giường đứng lên, nói ra, Tiểu Văn, ngươi phải biết, ta không có khả năng một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Cho nên nếu như ngươi thật muốn làm chuyện điên rồ, ta cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, nếu như ngươi làm tiếp dạng này sự tình, cái kia Vương ca thật sự là yêu thương ngươi một trận. Tiểu Văn cúi đầu không dám nhìn tới Vương Đại Đông, nhỏ giọng nói, ta biết Vương ca, ta về sau sẽ không lại làm như thế sự tình. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hết thảy có ta ở đây là được. Lần này sự tình, ta sẽ điều tra cái cha ra manh mối. Ngươi ngày mai cũng không cần đi làm, ta giúp ngươi cho tổng giám xin phép nghỉ. Vương Đại Đông nói, Tiểu Văn nhẹ khẽ gật đầu một cái, rời đi Tiểu Văn nhà. Đã nhanh đến 10 giờ, cho nữ lão tổng gọi điện thoại, lão bà đại nhân, về nhà không có, còn không có đâu, ngươi trước tiên ngủ đi, không cần chờ ta tới công ty tiếp ngươi đi. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông cản chiếc taxi đến Kim Đỉnh cao ốc, đi vào lầu 19, quả nhiên. Nữ lão tổng trong văn phòng đèn vẫn sáng, bất quá để Vương Đại Đông cảm thấy ngoài ý muốn là Tần Tuyết văn phòng cũng đèn sáng. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất gặp phải Tần Tuyết tăng ca đến lúc này còn không có tan ca. Lúc này trong lòng có chút hiếu kỳ, liền hướng về Tần Tuyết văn phòng đi đến. Đi vào bên ngoài phòng làm việc, Vương Đại Đông đang chuẩn bị đem lỗ tai dán tải trên cửa nhìn có thể nghe được hay không chọn cái gì. Môn lại chính mình mở, chợt một cái trắng như tuyết tay nhỏ từ trong nhà duỗi ra. Đem hắn cho bắt vào đi. Tay nhỏ chủ nhân, tự nhiên là Mộ Minh. Đường đường địa ngục tang trung, cũng có nghe góc tường thói quen sao? Mộ Minh bĩu môi nói ra. Vương Đại Đông xấu hổ cười một tiếng. Ngoạc kép, cái kia ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Minh, chúng ta vừa mới nói chuyện, hắn cũng nghe được. Tần Tuyết tinh xảo chân mày hơi nhíu lại tới. Không có, không có, ta cái gì đều không nghe thấy. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian khoát tay. Tiểu Tuyết, ngươi không phải chính cần cái nam nhân sao? Tuy nhiên ta biết ngươi hận hắn. Bất quá lúc này còn thật không có so với hắn càng thí sinh thích hợp. Mộ Minh nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tuyết, nhẹ nói nói. Tần Tuyết răng ngà cắn hàm răng, mi đầu đều nhanh nhăn thành chữ nhất. Rất hiển nhiên, tuy nhiên thời gian trôi qua lâu như vậy, Tần Tuyết vẫn không thể quên ngày đó sự tình. Khụ khụ, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Muốn không? Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta thì đi trước một bước. Vương Đại Đông làm bộ thì muốn rời đi Tần Tuyết văn phòng. Dù sao hắn là tới đón lão bà đại nhân, vạn nhất bị nữ lão tổng trông thấy hắn tại Tần Tuyết trong văn phòng, là sẽ ảnh hưởng gia đình hòa thuận. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân thể, Mộ Minh chính là ngăn tại trước mặt hắn. Mộ đại mỹ nữ, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vương Đại Đông buồn bực nói. Rất đơn giản, ta muốn ngươi làm Tiểu Tuyết nam nhân. Mộ Minh nói. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái gì? Người khác suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là để ngươi cùng Tiểu Tuyết ngủ một chút. Cái gì? Ngủ một chút? Vương Đại Đông ánh mắt trừng đến càng lớn. Mẹ nó, cái này còn có thể không muốn nhiều không? Lúc này, Tần Tuyết đỏ mặt đều nhanh ra máu, lén lén liếc liếc một chút Tần Tuyết. Vương Đại Đông vẻ mặt đau khổ nói, ta nói Mộ đại mỹ nữ, ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Ta không có nói đùa, ta nói là thật. Mộ Minh mười phần nghiêm túc nói, Minh, ngươi không dùng cầu hắn, ta không dùng hắn hỗ trợ. Lúc này, Tần Tuyết lại là cắn răng nói, ta nói hai vị, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Vương Đại Đông cảm giác bị trước mắt nội dung cốt truyện cho làm cho có chút mộng. Mộ Minh khe khẽ thở dài, nói, là như vậy, nghe Mộ Minh giải thích. Vương Đại Đông đại khái hiểu nguyên nhân chỗ. Nguyên lai, Tần Tuyết bị gia tộc bức hôn, muốn tìm tấm mộc, vì trực tiếp để gia tộc từ bỏ quan hệ thông gia. Tần Tuyết muốn cùng một cái nam chiếu một chương so sánh ái muội ảnh chụp. Có lẽ, gia tộc thì sẽ buông tha cho. Loại sự tình này, Vương Đại Đông gặp nhiều. Lúc này biểu thị đồng ý giúp đỡ. Đúng, thì cái góc độ này. Tiểu Tuyết, dây đeo vai xuống chút nữa kéo một điểm. Vương Đại Đông, tay người vịn tại Tiểu Tuyết trên lưng. Đúng, hai người mặt xích lại gần một điểm. Mộ Minh cầm trong tay máy chụp hình. Không ngừng chỉ huy hai người. Lần nữa cùng Tần Tuyết như thế khoảng cách, Vương Đại Đông cảm giác có chút không dám cùng Tần Tuyết đối mặt. Lúc trước sự kiện kia, thật là hắn làm không đúng, không có điều tra rõ ràng, thì đối Tần Tuyết tiến hành bức cung, răng rắc, Mộ Minh theo các cái góc độ đập mấy tổ hai người ảnh chụp. Tốt, ngươi có thể đi, Tần Tuyết đem dây đeo vai kéo tốt. Biểu hiện trên mặt trở nên có chút băng lãnh. Đã người khác không chào đón, Vương Đại Đông cũng chỉ đành ngoan ngoãn rời đi. Mới vừa từ Tần Tuyết trong văn phòng đi tới, nữ lão tổng cũng đúng lúc theo trong phòng làm việc mình đi tới. Bất quá cũng may nữ lão tổng chính quay người đóng cửa, bởi vậy cũng không nhìn thấy Vương Đại Đông theo Tần Tuyết trong văn phòng đi ra một màn kia. Lão tổng, tan ca a. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tiểu chạy tới. Nữ lão tổng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vương Đại Đông chủ động chạy tới giúp nữ lão tổng dò xét. Hai người cùng đi tiến thang máy. Vương Đại Đông sau khi đi, Tần Tuyết sắc mặt tránh qua một vệt xoắn suýt chi sắc. Minh, chúng ta thật muốn làm thế này sao? Plus gia tộc có bao nhiêu đáng sợ ngươi cũng biết. Mộ Minh cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi Tiểu Tuyết, đường đường địa ngục tang trung, điểm ấy phiền phức không làm khó được hắn, có thể vạn nhất bị nữ nhân kia biết, nếu như bọn, hắn tách ra, không phải là người hy vọng kết quả sao? Tần Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Minh, ta hiện tại phát hiện, thật giống như ta cũng không thương hắn, có lẽ... ta chỉ là không nguyện ý bại bởi nữ nhân kia thôi. Tiểu Tuyết, ngươi hẳn không có quên. Lúc trước ta liền đã từng nói với ngươi. Chúng ta đấu thần điện thu lấy thủ lao. Vẫn luôn là gấp 10 lần. Mộ Minh đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tần Tuyết ra sức gật gật đầu. Minh, ta biết nên làm như thế nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.